Chương 94, giải quyết tốt hậu quả. Chương 94, giải quyết tốt hậu quả. Cảm tạ các vị khen thưởng hôm nay không có vấn đề, chắc là canh tư là có quan phong ấn chỉ định ma thuật sư, cùng với thăm dò hạ ý của ngài Phờ ở Đờ Di. Von Inver cẩn thận liếc nhìn Dù Dò Kỳ, chứng kiến Dù Dò Kỳ không phải rất lưu ý sau, chỉ có to gan nói ra. Nói cụ thể một chút, quét Phờ ở Đờ Di vị này thông thường ma thuật sư liếc mắt, Dù Dò Kỳ nhẹ nhàng dùng cái môi ở chén cà phê bên trong đảo loạn lấy. Phải, các hạ đúng như vậy, bởi mấy ngày hôm trước ở Tokyo xem giấy lụa thành phố náo động, ma thuật hiệp hội đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ tình báo, mà ở trong tình báo, bị phong ấn chỉ định địa vị cao nhất hình người sư, ả áo giả kỳ gia đã từng người thừa kế ả áo giả kỳ tủ cổ xuất hiện tại nơi đây, mà theo tình báo thâm nhập, ma thuật hiệp hội phát hiện ngụy thần chi thư cũng ở nơi đây. Phờ ở Đờ Dịp nhanh chóng hồi đáp, không dám có một tia một hào dấu dếm. Ngụy thần chi thư một vị bị phong ấn chỉ định, có thể sử dụng thống nhất ngôn ngữ, được xưng là tối cường ngôn ngữ nhà thôi miên ma thuật sư Phở ở Đờ Dịp chi vô bất ngôn, chứng kiến Dù Dò Kỳ có chút kỳ quái, nhanh lên vì hắn làm giải thích. Ngụy thần chi thư Dù Dò Kỳ tự lẩm bẩm một câu, dường như ở kịch tình bên trong là có như thế một vị ma thuật sư, thế nhưng hắn có điểm không nhớ rõ, không phải của hắn ký ức xảy ra vấn đề, mà là trước đây hắn căn bản là không có lưu ý quá những thứ này. Nghe được thống nhất ngôn ngữ, hắn ngược lại không thèm để ý, cái kia cả mị hỉ dầu ngôn ngữ, có thể cùng vạn vật câu thông ngôn ngữ, ở nơi này hiện đại hoặc giả xác thực là một loại cường đại ma thuật, nhưng là đối với từng sinh hoạt tại cả mị hỉ dầu dò kỳ mà nói, kia ngôn ngữ liền cùng bây giờ Anh ngữ, Nhật ngữ một dạng, đúng phi thường đổ thông thường, đồng thời ở cả mị hỉ dầu, thống nhất ngôn ngữ chính là thế giới tiếng thông dụng xem ra người qua cũng chả có gì đặc biệt, lại bị ma thuật hiệp. Hội phái tới làm con cờ thí. Dù Dò Kỳ nhìn thoáng qua trước mặt có chút sợ cùng xấu hổ thanh niên, buồn cười nói rằng, có thể bị ma thuật hiệp hội phong ấn chỉ định ma thuật sư, người đúng đơn giản tên tựa như ạ ạ xào rèn cùng ạ áo giả kỳ tủ cổ như vậy, đem người thanh niên này phái tới đi tìm phong ấn chỉ định ma thuật sư, nhất định chính là dê vào miệng cọp, hữu khứ vô hồi. Bị Dù Dò Kỳ nói toạc ra tình cảnh của hắn, vị này ỉn bở ra ma thuật sư chỉ là lúng túng cười cười. Nói chẳng qua là ta một ít cá nhân nguyên nhân. Dù Dò Kỳ đối với vị này ma thuật sư cũng không quá lớn ác cảm, bởi vì hắn không có ỉn bở ra loại này nghìn năm đại tộc ngạo khí. Nếu là thật có một mắt không mở ma thuật sư dám ở Dù Dò Kỳ trước mặt biểu diễn một phen ngạo khí nói, hắn không ngại đem cổ hắn bẻ gãy, sau đó gửi đến nước Đức ỉn bở tòa thành đi coi như là hay là ỉn bở ra. Ở Dù Dò Kỳ xem ra cũng chỉ là một vì truy cầu đệ tam pháp lâm vào điên cuồng ngu xuẩn gia tộc, nghìn năm ma đạo vinh quang ở đệ nhất ma pháp sứ. Trước mặt, cũng chỉ là phất tay là có thể hủy diệt nực cười vật, còn như ý kiến của ta. Dù Dò Kỳ gõ bàn một cái nói, đem Phở ở Đờ Dịp chú ý lực toàn bộ la đi qua. Ngươi có thể đi trở về phục mệnh, ngụy thần chi sách sinh tử ta không muốn quản, thế nhưng ạ áo giả kỳ tù cổ, ngươi đi nói cho ma thuật hiệp hội. Tham lam cùng dục vọng đúng loài người nguyên động lực, thế nhưng không biết lai lịch tuyến tham lam, chỉ biết mang đến hủy diệt trù hoạch kiến lập 2.000 năm, đem tất cả ma đạo thế giới tẫn vào trong tay, ma thuật hiệp hội QNZ không dê ra NZ đi, thế nhưng chính là 2.000 năm thần bí, ở dư trước mặt, cũng chẳng qua là lướt qua mây khói Dù Dò Kỳ. Lạnh lùng nói, trong đó sát ý coi như là Phở ở Đờ Dịp cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Là vâng đúng các hạ, ta sẽ chuyển đạt toàn thân đều run rẩy, ngay cả bắp thịt đều cơ hồ không còn cách nào khống chế, thế nhưng Phở ở Đờ Dịp vẫn cố gắng khống chế được dây thanh, cung kính trả lời nói. Tốt một đám sinh hoạt tại cái gọi là vinh quang bên trong, truy cầu vô dụng căn nguyên, ngay cả chân lý đều quên được ngu xuẩn hạng người, ta thực sự không muốn nói nhiều, đem lời của ta còn nguyên nói cho này lũng đoạn hiệp hội các quý tộc, nếu là thật muốn cùng ta bình đẳng nói chuyện. Để vị kia ẩn giấu 2.000 năm hội trưởng tự mình ra đi. Dù Dò Kỳ khinh thường cười, ngạo mạn nói. Đối với vị kia sống 2.000 năm hội trưởng, hắn hết sức có hứng thú, vị kia kiềm giữ đệ tứ pháp ma pháp sứ, hắn đến thực sự muốn đi gặp mặt một lần bất quá lưỡng nghìn năm qua, coi như là chỗ cao đỉnh cấp này ma đạo quý tộc ước đoán cũng chưa từng thấy vị kia hội trưởng, Dù Dò Kỳ cũng không cảm thấy vị kia hội trưởng thực sự sẽ chạy đến cùng mình nói chuyện thiếm. Có thể đem ma thuật hiệp hội hoàn toàn không phải thả ở mắt bên trong ma pháp sứ chỉ có hai vị, đó chính là hắn đệ nhất ma pháp sứ, cùng với đệ nhị ma pháp sứ rèn rẹt. Đây là hai vị sống quá mức lâu đời, nắm giữ không biết bao nhiêu bí mật tân bí pháp quái vật, bọn họ có cường đại, đúng chân chân thiết thiết bày ra qua cầu thạc coi như là a ảo giả kỳ a ảo cổ, nàng tuy là cũng đúng coi trời bằng vùng, để ma thuật hiệp hội không còn cách nào nắm giữ, nhưng cũng không biết để ma thuật hiệp hội cảm thấy e ngại, nhiều lắm là đau đầu mà thôi được rồi, lần này ma thuật hiệp hội để cho ngươi đến, chắc cũng là tới giải quyết tốt chứ nhớ tới mấy ngày trước lần kia chiến đấu. Đảo quốc chính phủ cuối cùng dĩ nhiên kiếm cớ đố lôi đến rồi tà giáo trên, để dâu dò kỳ cũng là dở khóc dở cười. Cái này cũng là của ta nhiệm vụ một trong nghìn bờ ra tiểu tiểu ma thuật sư, vẫn như cũ rẻ đặt trả lời lấy. Vậy cho ta làm xong, cái này Tokyo, nhất là cái này xem giấy lụa thành phố, nhưng là đồ thuộc về ta, ta không phải hy vọng cái này bên trong trật tự có một tia một hào hỗn loạn. Dâu dò kỳ tùy tiện nói mấy câu. Đã đem tất cả sự tình đều vứt ra ngoài, thượng vị giả vĩnh viễn không cần việc phải tự làm, chỉ cần một câu nói, liền có vô số người đến vì bọn họ xung phong hám trận, nhâm lao nhâm đoán. Nếu như đều nhớ, vậy thì đi đi phất phất tay, Giai U Dò Kỳ liền hạ lệnh chủ khách. Phờ ở đờ dịp như chút được gánh nặng thở phào, nhanh lên đứng lên, một cái cổ xưa lễ nghi quý tộc sau đó, hắn liền nhanh chóng ly khai căn này quán cà phê. Tuy là chỉ là một cái quán cà phê, lại làm cho ma thuật sư cảm thấy càng giống như đúng địa ngục cửa vào. Thế nhưng hắn vô cùng may mắn, ở cái này địa ngục lối vào bồi hồi một chút, một lần nữa về tới nhân thế. Ngay cả Phờ ở đờ dịp đều không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ thuận lợi như vậy. Hắn đã không có bỏ mạng, cũng không còn cụt tay cụt chân, hoàn hảo không hao tổn từ đệ nhất ma pháp sư trước mặt ly khai. Bất quá thật là khủng khiếp à. Chỉ là ở trước mặt của hắn cũng không dám có còn lại tâm tư về sau loại sự tình này, có thể ngàn vạn lần chớ đang tìm ta sợ run cả người, trong lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua kia thông thường quán cà phê, ma thuật sư nhanh chóng ly khai. Hắn muốn đi hảo hảo xử lý dâu dò kỳ khai báo chuyện của hắn, không dám buông lòng chút nào. Ở nơi này trong phòng cà phê, dâu dò kỳ lại một thân một mình ngồi một hồi, đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch, cũng là trực tiếp rời khỏi nơi này. Còn như tính tiền vị kia ma thuật sư rất có mắt giá cả, trước khi rời đi đã thanh toán, trả nợ Phở ở đờ dịp vị này ma thuật sư chuyện, Giải U Dò Kỳ cũng sẽ không đi nhớ kỹ, hắn chỉ là một có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật, không dùng được vài ngày, tên này đều sẽ bị hắn ném tới trong đầu nào đó hẻo lánh đi.